Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93 Ngoan Long. Hạ, Ngoan Long nói vậy nhiều ít có thể nghe hiểu một ít nhân ngôn. TT phun ra xà tin, đầu đi phía trước duỗi ra. Ở Tạ Linh Nhai ngón tay tiết thượng lại cọ cọ, da rắn lạnh lạnh. Tạ Linh Nhai giật giật ngón tay. Thương Ngũ cũng là không nghĩ tới. Tạ Linh Nhai thưởng thức khởi xà tới liền không chơi. Còn đối với kia xà tự nói chút cái gì? Xem đến hắn ra đầu tê dại. Không được mà sau này xem. Liền sợ Tạ Linh Nhai một cái không bắt lấy. Này xà liền lưu đi xuống. Tạ Linh Nhai từ kính chiếu hậu nhìn đến Thương Ngũ một cái kính mà xem nơi này. Nói, Thương tiên sinh, lái xe muốn xem lộ, ngượng ngùng, Thương Ngũ ngượng ngùng thu hồi tầm mắt. Thành thật nói, ta chỉ là sợ này xà chạy, Tạ Linh Nhai không cần. Nhưng là hắn sợ xà a, huống chi này xà còn như vậy có thể làm yêu. Ngoan Long nào có muốn chạy bộ dáng. Nó nhẹ nhàng ở Tạ Linh Nhai trên cổ tay vòng vòng bơi lội. Theo động tác, trên người vảy phản xạ bên trong xe ngăn nắp, lại tăng thêm vài loại biến hóa. Phiếm nhàn nhạt sáng rọi, tinh tế cái đuôi một câu, nếu không nhìn kỹ, giống như là một con đặc biệt vòng tay. Tạ Linh Nhai đem quấn lấy Ngoan Long cái tay kia duỗi hướng Thi Trường Huyền. Thử thăm dò lôi kéo hắn tay. Ngoan Long từ Tạ Linh Nhai trên tay bơi tới Thi Trường Huyền lòng bàn tay. Bàn đãi vài giây, liền lập tức bơi trở về. Phục lại cuốn lấy Tạ Linh Nhai thủ đoạn. Lúc này vừa lúc gặp được đèn xanh đèn đỏ. Thương Ngũ thấy Ngoan Long đối Thi Trường Huyền cũng tương đối hữu hảo. Tò mò mà nói, nó không hung à. Tạ Linh Nhai như suy tư gì nói. Ngươi muốn sờ sờ xem sao? Hắn cũng muốn biết, Ngoan Long đối mỗi cái người xa lạ đều như vậy sao? Thương Ngũ co rúm lại một chút. Không được không được, Thương Ngũ đem bọn họ đưa đến bến xe. Tràn ngập kính ý mà cáo biệt. Nhìn theo bọn họ rời đi. Tạ Linh Nhai tay buông xuống khi, ống tay áo rũ xuống một ít, liền đem Ngoan Long cấp che khuất, tầm thường phát hiện không được nó tồn tại. Xe buýt khai thượng hơn 3 giờ, đến Nữ Dương, lúc này còn có mặt ban xe buýt, nhờ xe đi đường đi bộ, đến trạm sau lại đi một khoảng cách về đạo quan. Tạ Linh Nhai đem đại môn mở ra, chỉ thấy trong viện còn đèn sáng, Phương Triệt đám người đứng ở trong viện, những người khác vây quanh Phương Triệt mắt to chừng mắt nhỏ. Xem hắn trong tay cầm một cái cháp. Cháp phía trên bị an một cái la bàn, giống như còn trang cái gì hiện đại hệ thống, đang ở phát ra giống đồng hồ báo thức giống nhau, đinh. Đinh thanh âm ni này nguyên là Phương Triệt cùng mặt khác lỗ ban kinh truyền nhân cùng nhau nghiên cứu chế tạo khai phá, mục tiêu là kiểm tra đo lường ra mỗi một trong phạm vi hay không có u đô hơi thở tồn tại. Lấy phán đoán u đô chi tử nơi, chỉ là trước đây vẫn luôn còn ở thí nghiệm kỳ. Tạ Linh Nhai vừa mở ra môn liền nghe thấy động tĩnh. Kỳ quái nói. Ngươi thanh âm này quá dễ dàng lẫn lộn, ai biết là cái này vẫn là đồng hồ báo thức ở vang. Đúng rồi, thí nghiệm tiến độ thế nào? Phương Triệt ngơ ngẩn ngẩng đầu. Ta vừa định nói cho ngươi. Thành công, cái gì? Tạ Linh Nhai thiếu chút nữa không nhảy lên. Hơn nữa tiếp theo cái ý niệm chính là. Ngoạ táo, kia nó vang lên, đầu óc oanh một chút nổ tung. Không nghĩ tới U Đô Chi Tử tới như thế đột nhiên. Tạ Linh Nhai một chút từ trong túi móc ra một chồng phù. Không phải sợ. Ta tới đối phó, môn không quan, ven đường còn có vãn về người trải qua, thiếu chút nữa bị Tạ Linh Nhai sợ tới mức té ngã. Xem hắn cầm phù nói cái gì đối phó linh tinh, lùi về sau vài bước, một cái lảo đảo sau trực tiếp chạy, Tạ Linh Nhai khí thế không thay đổi, một chân dẫm lên trên mặt đất cái chổi, đá lên bắt lấy, tính toán nếu tới không kịp lấy tam bảo kiếm liền trước dùng cái này thay thế. Phương Triệt nhược nhược nói, ta còn chưa nói cảm ứng phạm vi đâu. Tạ Linh Nhai ngẫm lại cũng là, vậy ngươi cảm ứng phạm vi là bao lớn, có phải hay không ta phản ứng quá độ, khả năng còn ở nơi xa. Phương Triệt gật đầu, cảm ứng phạm vi là 950 vạn km vuông, Tạ Linh Nhai. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai, ngươi biết chúng ta Hoa Hạ quốc thổ diện tích có 960 vạn km vuông đi. Phương Triệt thành thật nói, ta biết, chỉ kém một chút liền bao quát toàn Hoa Hạ. Tạ Linh Nhai yên lặng đem lá bùa thu lên, lại đóng cửa lại. Miễn cho lại có người đi ngang qua cho rằng hắn điên rồi. Phương Triệt hãn nói, ta đang muốn cùng ngươi nói. Thành công chỉ chính là lý niệm thực hiện. Đây là bước đầu. Bước tiếp theo chúng ta kế hoạch đem phạm vi thu nhỏ lại đến tỉnh. Lại thu nhỏ lại đến thị. Càng ngày càng tinh chuẩn. Tạ Linh Nhai chợt hỉ lúc sau có điểm không cách nào có hứng thú. Hành, cố lên đi. Sớm ngày thành công, mặt khác người vây xem cũng cười hắc hắc. Khó được nhìn đến Tạ lão sư lật xe. Tạ lão sư. Các ngươi đãi có điểm lâu à? Không phải nói việc nhỏ sao? Trương Đạo Đình hỏi, đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. chúng ta phát hiện cái này. Tạ Linh Nhai bắt tay vừa nhấc lên. Trương Đạo Đình nguyên bản là bình thản ung dung mà nhìn. Một lần còn đang suy nghĩ Tạ Linh Nhai trên tay hoàn một cái gì trang trí sao. Kết quả tập trung nhìn vào. Hắn trong tay áo chui ra một con rắn nhỏ. Đầu đối với hắn cái này phương hướng xem xét đầu. Ta đi. Trương Đạo Đình sợ tới mức sau này nhảy một đi nhanh. Quăng ngã ngồi ở trong viện ghế mây thượng. Kinh hô chưa định. Xà a. Không nghĩ tới Tạ lão sư ra cửa một chuyến. Trở về còn mang theo cái sủng vật. Trương Đạo Đình thật cũng không phải đặc biệt sợ xà. Chỉ là động vật máu lạnh luôn là có chút dọa người. Hơn nữa đột nhiên không kịp phòng ngừa bị dọa tới rồi. Hắn đỡ ghế dựa đứng lên. Nơm nớp lo sợ nói. Tạ lão sư, trước kia không nghe nói xà ngươi cũng thích à, loát hồ ly còn chưa tính. Xà là tình huống như thế nào? Xà là tiểu long, hành vân bố vũ, ta là sùng ân, long ân nhị chân quân môn hạ, học được là lôi phù. Này xà là vượng ta, Tạ Linh Nhai pha mang vài phần đắc ý. Hơn nữa là tổ sư ra chỉ điểm. Kêu ta đi tiểu bá thôn một chuyến, sùng ân chân quân là tát tổ. Long ân chân quân là linh tổ. Ngoan long nghe thế nhị vị danh hào. Cũng hình như có sở cảm. Cung đứng dậy cọ cọ Tạ Linh Nhai. Thi trường huyền cũng bắt tay vói qua. Vê ngoan long đầu sờ sờ. Này xà cổ xưng ngoan long. Bão dương quan một vị sư tổ cũng dưỡng quá. Ngoan long bị thi trường huyền vuốt. Chỉ vài giây liền tránh thoát ra tới. Nhưng vẫn chưa đả thương người. Thập phần thuận theo. Hải quan triều nhìn ra được ký. Đi tới nói. Ngoan ngoãn long. Như vậy dịu ngoan sao? Hắn vươn tay ra. Cũng tưởng ở ngoan long trên người sờ sờ. Chỉ là này xà nháy mắt ngẩng cao khởi thượng thân. Hướng về phía hắn phương hướng phát ra uy hiếp thanh âm. Thân thể hơi hơi lắc lư. Như là tùy thời muốn bắn ra đi cắn người. Hải quan triều cũng cấp dọa tới rồi. Thối lui vài bước. Ta không sờ ngươi. Ta không sờ ngươi. Tạ Linh Nhai lại giải thích. Không phải ngoan ngoãn long. Là ngoan long. Hơn nữa là quái đản. Kỳ quái ngoan, tuy rằng ở hắn trong tay. Hình như là ngoan ngoãn ngoan. Đây là tiểu lượng cũng thật cẩn thận đi lên. Cảm thấy này con rắn nhỏ rất là thân cận. Hắn vươn tay tới. Chính diện chậm rãi tới gần ngoan long. Ngoan long lại thả lỏng thân thể. Không hề là một bộ phòng bị bộ dáng. Thậm chí dùng cái đuôi cuốn cuốn tiểu lượng tay. Kể từ đó, Tạ Linh Nhai xem như thấy rõ ràng yêu thích. Ngoan long nguyện ý tiếp xúc cùng là linh tổ môn hạ người. Thi trường huyền là đệ tử cũng có thể tính ở bên trong. Nhưng nếu là những người khác, tỉ như hải quan triều, nó liền không lưu tình chút nào. Tạ Linh Nhai muốn đem ngoan long dưỡng lên, liền dựa theo bão dương bút ký thượng ghi lại, làm Phương Triệt giúp chính mình đem lấy về tới Sừng Châu làm thành một cái thô lậu Sừng Châu ly. Tay đặt ở cái ly bên cạnh, thấy ngoan long bất động, liền khấu khấu mặt bàn. Ngoan long mới một chút lưu đi xuống, bàn ở Sừng Châu ly chung. Tạ Linh Nhai cầm đèn đặt ở Sừng Châu ly bên cạnh. Bởi vì hiện tại là mùa đông, nhiệt độ không khí quá thấp xà là chịu không nổi. Cũng mất công hiện tại có bóng đèn. Xem bút ký nói vị kia sư tổ dưỡng ngoan long, liền sẽ đem đèn dầu lộng đảo. Một đổ liền chạy tới hắn trong chăn ngủ. Có một lần đèn đảo đến một nửa, còn bị xà dùng cái đuôi cấp cuốn lấy. Cùng lúc đó, Tạ Linh Nhai đem liễu linh đồng cũng cầm lấy tới, đặt ở bàn thờ thượng. Hắn tự đi tra xét một chút. Nên cấp ngoan long nguy cái gì ăn? Đạo gia trừ bỏ bộ phận ngày hoặc là thủ nào đó giới ở ngoài. Là không cần như tố. Chính mình không sát sinh liền hảo. Theo lý thuyết, ngoan long muốn kiếm ăn nói cũng thuộc về quy luật tự nhiên. Nhưng nó lúc ấy đi theo vị kia sư tổ. Lại không hảo tùy ý đi ra ngoài. Sư tổ liền nghĩ cách tìm một ít tự nhiên tử vong tiểu động vật tới cấp nó dùng ăn. Đêm nay là không còn kịp rồi. Vì thế Tạ Linh Nhai chỉ thả chút nước trong ở một bên. Bất quá xà ăn một đốn là có thể căng rất lâu. Đảo không có gì. Tiếp theo chính là chuẩn bị cấp liễu linh đồng mới mẻ đồ ăn. Còn cần khiết tịnh, Tạ Linh Nhai giặt sạch chút trái cây ra tới. Liền phát hiện ngoan long không biết khi nào từ Sừng Châu trong ly bò ra tới. Còn bơi tới bàn thờ thượng. Vây quanh liễu linh đồng vòng vòng. Tạ Linh Nhai cả kinh. Đi qua suy nghĩ đem ngoan long nhặt lên tới. Ngoan long động tác mau lẹ. Một chút liền bò đến liễu linh đồng trên người đi. Bàn nó thân thể. Nhìn tựa như liễu linh đồng trên người nhiều ra sức. Tạ Linh Nhai một chút nắm ngoan long cái đuôi. Đem nó xách lên. Chạy loạn cái gì? Dọa đến nhân ra, hắn cúi đầu vừa nghe. Quả nhiên, liễu linh đồng bị đùa giỡn đến đang ở khóc nức nở đâu. Ô à, so đông phương quỷ vương còn đáng sợ. Tạ Linh Nhai nhìn mấy ngón tay thô con rắn nhỏ. Ngoặc kép, cái này lời nói. Đông phương quỷ vương nếu là đã biết. Đại khái cũng không biết rốt cuộc là cao hứng vẫn là thương tâm hảo đi. Tạ Linh Nhai đem ngoan long tắc trở về, cảnh cáo vài câu, lại đem liễu linh đồng giường bỏ vào trong ngăn kéo. Đêm nay nó vẫn là ngủ nơi này tương đối an toàn. Hắn cũng không biết Ngoan Long rốt cuộc có bao nhiêu nghe lời. Trước đây vì tra tư liệu vốn dĩ liền ngao một đêm. Ngày hôm sau bổ giấc ngủ cũng không bổ thật lâu. Đêm nay cũng đã là rạng sáng. Tạ Linh Nhai thu thập hảo sau liền ngủ. Ngày hôm sau, Tạ Linh Nhai chỉ cảm thấy bàn tay ngứa. Tỉnh lại vừa thấy là Ngoan Long chính đem đầu gác ở nó lòng bàn tay. Một chút phun xà tin chạm vào lòng bàn tay. Ngươi chừng nào thì lại đây. Tạ Linh Nhai cố sức mà bò dậy. Ở hắn tay ly giường trong nháy mắt, Ngoan Long cũng nhanh chóng thò người ra vòng đi lên. Tạ Linh Nhai đem Liễu Linh Đồng thả ra, đặt ở bên kia bả vai, đánh ngáp rửa mặt rời giường. Hôm nay là không có khóa. Tạ Linh Nhai đem sừng châu ly cũng mang lên, đi ăn bữa sáng sau, liền đến linh tổ trong điện. Hắn đem con rắn nhỏ bỏ vào sừng châu ly, lại đặt bàn thờ thượng, dâng hương bẩm báo việc này. Ngoan Long ở linh tổ trong điện không dám làm càn, an an tĩnh tĩnh địa bàn ở sừng châu trong ly, chỉ đem đầu đáp ở ly duyên. Tạ Linh Nhai cáo xong lúc sau, liền đem kinh thư lấy ra tới. Căn cứ Bão Dương Quan tổ tiên lời nói, Ngoan Long thuộc về yêu loại, cũng không giống Liễu Linh Đồng bọn họ. Càng cần nữa mở ra chỉ huy, lấy đạo kinh giáo huấn, làm này minh bạch đạo cùng đạo lý. Tạ Linh Nhai hiếm khi ở trong quan giảng kinh, hoặc là nói cơ bản không có. Hắn hữu hạn thời gian đều dùng để học tập đạo pháp. Ngược lại là đi khác đạo quan khi còn giảng quá một ít hiểu được. Lúc này vẫn là sáng sớm thời điểm, không phải cái gì đại nhật tử, không có tín đồ tiến đến. Bão Dương Quan tuy mở cửa, ở bên trong cơ bản đều là tới múc nước trà khách. Bởi vì Bão Dương Quan hạn định múc nước danh ngạch, theo danh khí càng lúc càng lớn. Bọn họ nếu muốn tiếp tục đánh Bão Dương Tuyền, cũng chỉ có thể sớm một chút tới. Tạ Linh Nhai nói, ngươi nếu đi theo ta, cũng coi như là nhập Bão Dương Quan. Trước cùng ngươi nói tỉ mỉ Linh Tổ. Linh Tổ là Thái Ất Lôi Thần Ứng Hóa Thiên Tôn. Từ Tát Thủ Kiên Tát Tổ môn hạ chịu pháp, là ta đạo môn đệ nhất đại hộ pháp. Thổi xong Linh Tổ lúc sau, liền bắt đầu nói Thái Thượng Lão Quân nói tâm kinh. Lão Quân rằng, ngô từ vô lượng kiếp tới, xem tâm đắc đạo, thậm chí hư vô, có gì đoạt được, vì chư chúng sinh, cường danh đắc đạo, Ngoan Long tự nhiên là có ngộ tính mới có thể trở thành Ngoan Long. Biết đây là đại đại chỗ tốt, đầu không hề đắp, mà là nâng lên, tập trung tinh thần mà lắng nghe. Câu nói kia ý tứ là, Lão Quân đã trải qua đếm không hết thời gian, vô lượng kiếp là một cái thế giới quy nguyên phục thủy thời gian. Hắn lấy xem tâm đắc đạo, nhưng lại như là cái gì cũng không được đến vân vân. Này kinh đó là ở dạy người tu đạo cơ sở. Không được này tâm, như thế nào tu đều là uổng phí. Tạ Linh Nhai nghĩ đến đâu nói đến nơi nào. Thập phần thản nhiên, mà đạo quan chung những cái đó trả khách. Lại là phát hiện sáng nay tiểu tạ ở chỗ này giảng kinh. Bọn họ tương đối thục chỉ biết tiểu tạ là Trương Đạo Đình sư huynh. Bão Dương Quan thực tế người phụ trách. Nhưng là Tạ Linh Nhai nhiều lắm ở pháp hội thượng lộ cái mặt. Giảng kinh thật là hiếm lạ. Thật nhiều người đều cảm thấy hắn có phải hay không phần lớn chỉ lo lý tục vụ. Nhưng sau lại hướng lên trên kia vừa ra phong ba bọn họ cũng biết. Nghe nói tiểu tạ ở tỉnh Đạo Hiệp, Long Hổ Sơn đều có mặt mũi. Có thể là chân nhân bất lộ tướng. Nghe được kia ẩn ẩn truyền đến giảng kinh thanh. Lại nghe nhàm chán qua đi nhìn sau. Nói là tiểu tạ ở giảng. Trà khách nhóm đều tò mò lên. Khác đạo sĩ cũng liền thôi. Đây là tiểu tạ ở giảng. Bọn họ thật đúng là nghĩ tới đi xem monster trà khách nhóm lui tới đạo quan lâu rồi. Cũng biết quy củ, an an tĩnh tĩnh mà đứng ở ngoài điện vây xem monster có nhân tâm chung kỳ quái. Nói là giảng kinh, Tạ Linh Nhai trước mặt một người cũng không có. Nhưng hắn lại thật là đem kinh niệm quá một lần sau. Lại bắt đầu giảng giải. Đây là giảng cho ai nghe à? Ngoan Long ở chén trà xuôi tai đến vẫn không nhúc nhích. Bởi vậy một hồi lâu, mới có trà khách phát hiện, trên bàn sừng châu trong ly. Còn có một con rắn, này xà lộ ra ngón tay như vậy trường một đoạn thân thể. Thẳng thắn mặt chiều Tạ Linh Nhai, rất ít nhúc nhích, nhìn dường như đang nghe Tạ Linh Nhai giảng bài giống nhau. Này xà còn có cái địa phương ngốc, thoạt nhìn không giống nơi khác lưu tiến vào. Kia chẳng lẽ, tiểu tạ giảng kinh chính là cho nó nghe. Trà khách nhóm đều bị chính mình ý niệm cấp chấn kinh rồi. Tưởng xong lại cảm thấy khả năng không lớn đi. Này cũng quá quỷ dị. Ngay sau đó, có cái bỗng nhiên buông tiếng thở dài khí. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Hắn lại hãy còn lắc lắc đầu. Nói rất đúng. Tâm vì bổn họa. Tâm vì đạo tông a. Dứt lời. Hắn liền một bước vào cửa điện. Một chút quỳ gối Tạ Linh Nhai bên cạnh quỳ ghế thượng. Gần đây nghe khởi kinh tới. Phía sau người miệng đều phải mở ra. Có người muốn gọi hắn. Lại nhắm lại miệng. Không tin giáo tự nhiên ở bên ngoài vây xem liền đủ. Người này một chút đi vào nghe kinh. ý tứ còn không phải là có điều lĩnh ngộ, tưởng hướng đạo, bọn họ trong lòng bỗng nhiên chấn động. Đúng rồi, tiểu tạ cơ hồ cũng không giảng kinh. Hôm nay ở chỗ này giảng kinh, không phải không có việc gì làm, cũng không phải giảng cấp cái kia con rắn nhỏ nghe, mà là muốn giảng cấp người có duyên nghe à. Nhìn xem, này còn không phải là cái người có duyên. Nói không chừng tiểu tạ chờ chính là hắn. Cái này kêu Khương Thái Công câu cá nguyện giả thượng câu. Hơn nữa như thế xem ra, tiểu tạ trình độ xác thật rất cao. Đại gia thấp giọng giao lưu một phen, đều thán phục chính mình suy đoán. Cỡ nào huyền diệu, cỡ nào có ý cảnh một sự kiện. Cái này sáng sớm thật là không uổng công chuyến này. Tất cả mọi người cảm thấy chính mình chứng kiến một phen đạo môn diệu sự. Quyết định hôm nay đánh xong thủy cũng không cần nhanh như vậy đi. Cùng những người khác giao lưu, truyền bá một chút, còn có hỏi một chút cái kia đi vào trà khách cái gì cảm giác. Trà khách nhóm tự giác không tốt ở cửa thảo luận, liền đi tiền viện, có còn hiện trường khởi xướng bằng hữu vòng. Trương Đạo Đình ở bên cạnh nghe xong một lỗ tai, cũng nghiêm nghị khởi kính. Đi linh tổ điện vừa thấy, quả nhiên tạ lão sư ở cùng người giảng kinh. Lúc này đã là kết thúc, cửa còn có mấy cái trà khách có kiên nhẫn mà chờ xem kết cục. Lúc này thấy tạ Linh Nhai nói xong khởi thân, cái kia cái gọi là có duyên trà khách cũng lên. Đối tạ Linh Nhai thi lễ nói lời cảm tạ, liền đi ra ngoài, trà khách nhóm vây quanh người có duyên. Trương Đạo Đình còn lại là đi vào hỏi tạ Linh Nhai. Tạ lão sư, ngươi thật sự, ở chỗ này chờ người có duyên à? Cái gì người có duyên? Hắn mới ở trong điện nhiều ít phút, sẽ có cái gì đó hắn không biết tân chuyện xưa. Tạ Linh Nhai nói, duyên cái gì duyên, hắn chính là ở chỗ này cấp ngoan long giảng vừa tan học mà thôi. Dẫn đường nó thiên tính, cái kia trà khách muốn vào tới. Chẳng lẽ hắn còn có thể đuổi ra đi? Trương Đạo Đình nhược nhược nói. Nghe người ta nói à. Ngài nếu là không đợi người có duyên. Niệm kinh là đến nơi. Vì cái gì còn ở trong điện giảng kinh? Giảng cho ai nghe à? Tạ Linh Nhai ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta cấp linh tổ hội báo học tập thành quả không được sao? Trương Đạo Đình. Ngoặc kép. Trương Đạo Đình á khẩu không trả lời được. Nhìn xem linh quan tượng nhìn nhìn lại tạ Linh Nhai. Bỗng nhiên cảm thấy rất có đạo lý. Là Nga. Ai nói nhất định phải cho người ta giảng giải? Có lẽ là giảng cấp linh tổ nghe hội báo diễn thuyết a. Tạ Linh Nhai xem Trương Đạo Đình bộ dáng này, ở hắn ót thượng bắn một chút. Ngươi là bị ai lây bệnh a? Như thế nào ngốc không lăng đăng? Ta đương nhiên là tự cấp ngoan long giảng kinh a. Trương Đạo Đình che lại ót, ngoặc kép. Hắn nhất thời thật đúng là xem nhẹ cái kia tiểu gia hỏa. Quay đầu nhìn lại, còn không phải sao? Ngoan long còn ở sừng châu trong ly vặn vẹo một chút. Y tạ lão sư bênh vực người mình tính cách, cho hắn dưỡng xà giảng kinh có cái gì kỳ quái, đơn giản như vậy đạo lý, hắn cư nhiên không nghĩ tới, đều là bởi vì, Trương Đạo Đình bỗng nhiên nhớ tới, Hắc Tuyến nói, bởi vì những cái đó trà khách đều ở bên ngoài thảo luận, nói tạ lão sư ngươi đang đợi một cái người có duyên, tạ Linh Nhai một bước ra điện thờ phụ, vừa lúc nhìn đến thi trường huyền đi tới, hắn rầm gì nói, lão sư người có duyên ở nơi đó đâu, Trương Đạo Đình, ha. Tạ Linh Nhai, nghe không rõ tính, Trương Đạo Đình buồn bực mà tưởng. Hắn giống như nghe được tạ lão sư nói người có duyên là thi đạo trưởng. Hắn chỉ là không hiểu được này có ý tứ gì. Là huynh đệ duyên sao? Chuyển qua thiên đi, bão dương quan tiểu tạ lão sư đại sáng sớm ở linh quan trong điện giảng kinh câu người có duyên tin. Tức, liền truyền khắp tín đồ chi gian. Còn ẩn ẩn có hướng ra phía ngoài khuếch tán xu thế. Bởi vì trước đây bão dương quan trình độ đã bị chuyên nghiệp nhân sĩ tán thành quá. Đại gia đối câu chuyện này tiếp thu độ thập phần tốt đẹp. Đến nỗi chuyện xưa con rắn nhỏ, ở chuyển qua lưỡng đạo tay sau, liền từ một cái dẫn phát hiểu lầm vai phụ hoàn toàn biến mất không thấy. Hoàn toàn thần ẩn, tên kia trà khách tên cũng không có lan truyền. Đều dùng mỗ trà khách tới thay thế mà thôi. Còn có người tự tiện hơn nữa một ít chi tiết. Cái gì trà khách trong nháy mắt giống như bị cảnh tỉnh. Tiến vào huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Bất chi bất giác đi vào trong đại điện. Cái quỷ gì? Cảnh tỉnh là Phật giáo Thiền Tông Điển Cố A. Tạ Linh Nhai nhìn đến bằng hữu vòng có cái bỏ thêm. Chính mình WeChat tín đồ ở chia sẻ câu chuyện này. Cực kỳ Hắc Tuyến. Hắn muốn không viết cái này cảnh tỉnh. Ta liền cho hắn điểm tán, hải quan chiều thiếu chút nữa phun. Đại sư, như vậy cổ động sao? Nhân ra miễn phí cấp làm tuyên truyền. Ta vì cái gì muốn cự tuyệt A. Tạ Linh Nhai vô ý thức mà nhéo nhéo đuôi rắn. Hải quan chiều xem hắn giống đùa bỡn di động quải sức giống nhau đối ngoan long. Nghĩ đến chính mình chạm vào cũng chưa đụng tới đã bị hung. Ngượng ngùng tránh xa một chút. Đúng rồi, phía trước ngươi nói ngoan long có thể cho ngươi thêm bắp. Rốt cuộc như thế nào thêm ngươi còn chưa nói đâu. Ngày đó buổi tối mọi người xem bọn họ rất mệt mỏi. cũng không đành lòng quá nhiều quấy rầy. Nói đến cái này, Tạ Linh Nhai cũng có chút nghi hoặc. Ta xem bút ký thượng chỉ nói, chúng ta sư tổ dùng lôi pháp, Ngoan Long liền sẽ trợ lực, nhưng không cụ thể miêu tả. Ta cũng suy nghĩ rốt cuộc là như thế nào cái trợ lực pháp. Chẳng lẽ là hành vân bố vũ sao? Hải quan triều rất có hứng thú nói. Như vậy Ngưu, có thể thử xem sao? Ở chỗ này dùng lôi phù, sợ là lập tức đồn công an liền tới người. Tạ Linh Nhai ngẫm lại đem Ngoan Long từ thủ đoạn trừ xuống dưới. Thác ở lòng bàn tay. Ta hiện tại không tiện dùng lôi phù. Tiểu Ngoan ngươi triển lãm một chút. Cấp hải sư gia nhìn xem. Chúng ta linh tổ rốt cuộc an bài như thế nào một cái ngoại quải kia tổ sư gia chỉ dẫn. Còn có thể phân biệt sao? Tiểu Ngoan dường như không hiểu giống nhau. Ở hắn lòng bàn tay mắt to chừng mắt nhỏ. Tạ Linh Nhai ở thân thể hắn trung gian nhéo nhéo. Tới. Sau vũ. Tiểu Ngoan liền cung khởi thân thể. Làm phát lực trạng. Hướng tới không trung bỗng nhiên một trương miệng. Tạ Linh Nhai nín thở chăm chú nhìn. Tâm tình kích động. Đây là hô mưa gọi gió cảm giác sao? Có điểm sảng a. Một lát sau. Không trung trầm tĩnh như lúc ban đầu. Tiểu Ngoan trong miệng tắc phun ra vài giọt nước miếng. Có một giọt còn rớt ở Tạ Linh Nhai bàn tay thượng. Tạ Linh Nhai. Ngoặc kép chấm hỏi. Vừa mới đã xảy ra cái gì? Hắn có điểm không thể tin được. Tiểu Ngoan rung đùi đắc ý. Dường như thập phần vừa lòng. Ngô, hải quan triều đỡ đỡ mắt kính. Ngữ khí vi diệu nói. Không độc xà nước miếng cũng có vi khuẩn. Tạ tổng tẩy cái tay lại khóc đi. Hết chương.